khi tôi nói, đề nghị các quý vị không chỉ lắng nghe điều tôi đang nói mà lắng nghe cả phản ứng trong tâm quý vị nữa. Điều đang xảy ra bên trong quý vị khi tôi đang nói, vì khi tôi nói, quý vị sẽ nhận thấy một số khoảng ngừng giữa các từ tôi nói. Trong những khoảng trống này, điều gì xảy ra trong tâm của quý vị? Lại là sự tĩnh lặng. Quý vị biết mà không cần có suy nghĩ gì trong đầu. Đây là một mẹo rất hay để tĩnh lặng. Đây là lần đầu tiên nhiều người nhận ra, ồ, hóa ra tôi có thể tĩnh lặng. Lại là một khoảng lặng nữa. Và sự tĩnh lặng thật tuyệt, thật sâu sắc, thật sâu lắng. Theo một cách nào đó, quý vị biết trạng thái tĩnh lặng thật tự do và nhiều ý nghĩa. Sau khi trải nghiệm hương vị của sự tĩnh lặng này, bây giờ quý vị hiểu giá trị của nó. Bây giờ quý vị cần kéo dài thời gian tĩnh lặng đó. Do đó, quý vị sẽ ngày càng tĩnh lặng nhiều hơn. Thật là dễ chịu đúng không nào? Cho nên một khi quý vị bắt đầu trân quý sự tĩnh lặng và từ bỏ suy nghĩ, quý vị thấy nhiều hơn nữa những khoảng khắc tĩnh lặng trong một ngày. Sự tĩnh lặng sẽ ngày càng nhiều trong tâm quý vị, cho đến khi quý vị chỉ suy nghĩ khi cần nghĩ. Khi không cần nghĩ, quý vị sẽ không nghĩ nữa. Một kỹ thuật khác giúp quý vị duy trì tĩnh lặng là đọc các câu chú ngắn. Câu chú là một cụm từ mà quý vị lặp đi lặp lại nói với chính mình. Đó là lời Đức Phật dạy trong bài kinh Sabbasabba. Mục đích của câu chú là thay thế sự suy nghĩ. Câu chú cũng là một ý nghĩ, nhưng nó rất đơn giản. Suy nghĩ thì hay nhảy nhót lung tung, cho nên hãy chọn một câu chú, tức là một ý nghĩ, và lặp đi lặp lại câu chú này, bởi vì nó chặn được các suy nghĩ khác lại. Lúc còn trẻ, khi mới xuất gia, tôi đã nghe nhiều câu chú, nhưng thực sự những câu chú này không có tác dụng. Lý do là do cách sử dụng của các câu chú này. Điều quan trọng không chỉ là lặp đi lặp lại câu chú đó. Để tĩnh tâm, quý vị cần tạo khoảng trống giữa các từ. Có rất nhiều câu chú khác, và tôi sẽ chỉ sử dụng một câu tôi đã dùng lần trước khi ở nước ngoài. Một câu chú Tây Tạng cổ tên là Om Mani Padme Hum. Tôi nghĩ câu chú này nổi tiếng nhất. Tôi biết câu này từ khi còn bé. Cho nên quý vị có thể sử dụng câu chú đó nếu quý vị thích. Còn nếu quý vị kiên định theo truyền thống Theravada, quý vị có thể sử dụng cụm từ Namo Buddhaya, nghĩa là Namo Phật hoặc con về nương tựa nơi Phật. Hoặc quý vị có thể tự tạo câu chú riêng của mình nếu quý vị muốn. Nếu quý vị niệm Namo Buddhaya, hãy nhớ để những khoảng cách ở giữa các âm tiết. Namo Buddhaya. Nếu là chú Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om. Vì các khoảng trống này quan trọng hơn các từ đó. Nếu quý vị cảm thấy bồn chồn và suy nghĩ nhiều, nhiều thứ phải lo lắng, hãy để khoảng trống ngắn hơn và đọc nhanh hơn. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Nhưng khi tâm lắng xuống dần, hãy kéo dài khoảng trống. Om Mani Padme Hum. Và quý vị càng lắng tâm bao nhiêu thì càng kéo dài khoảng trống giữa các từ dài ra bấy nhiêu. Om Mani Padme Hum. Khi các khoảng trống này đủ dài thì quý vị không cần nói một từ nào nữa. Đó là cách học làm sao giữ tĩnh lặng trong tâm. Cách dừng cái tâm suy nghĩ bất kham này. Và nếu quý vị buồn bực, tức giận, lo lắng hay bất cứ tâm trạng nào, quý vị cảm thấy có quá nhiều suy nghĩ diễn ra trong đầu, thì mẹo hay này cho chúng ta một cách, một cái ngắt mạch, một cái công tắc. Đây là một cách hay để dừng các ý nghĩ quay cuồng. Hãy chọn một câu chú. Nếu quý vị đang suy nghĩ đau đầu thì Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Làm giống như giảm số khi lái xe, khi phanh xe không hoạt động. Làm như thế có tác dụng đấy. Cho nên, đó là cách quý vị có thể học cách tĩnh lặng nhờ kỹ thuật nhỏ đó. Quý vị có thể sáng tạo câu chú riêng của chính mình. Phần quan trọng nhất là để những khoảng trống giữa các từ. Và sau khi biết được sự tĩnh lặng này, trân trọng nó, trân quý nó, và sau khi quý vị trân quý sự tĩnh lặng, nó sẽ tăng lên